Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12. Chương 12 tư nhân thuộc tính một giấc này Đinh Dĩ Nam ngủ đến cực không yên ổn. Hắn tổng cảm giác chính mình phảng phất ngủ ở một chương lung lay võng mặt trên. Lo lắng đề phòng không nói. Phía sau lưng còn thập phần khó chịu, hắn dùng hết toàn lực thoát khỏi này chương võng. Kết quả võng hạ là vô tận vực sâu. Hắn một bên hạ trụy một bên giãy giụa. Lúc này một con bàn tay to từ trên trời giáng xuống. Đem hắn vớt trở về mềm mại tầng mây giữa, tầng mây ngủ thực sự thoải mái. Chỉ là Đinh Dĩ Nam còn không có hưởng thụ bao lâu. Một đạo chói mắt dương quang liền làm hắn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, Đinh Dĩ Nam giấc ngủ thiền. Tạp âm cùng chiếu sáng đều có thể ảnh hưởng đến hắn giấc ngủ. Hắn vốn dĩ mang bịt mắt đi vào giấc ngủ. Tỉnh lại khi bịt mắt cũng không biết đi nơi nào. Ánh vào mi mắt trừ bỏ ngoài cửa sổ chiếu xạ tiến vào dương quang. Còn có một chương phóng đại ngủ nhan, Đinh Dĩ Nam từng nhớ rõ Hoắc Chấp Tiêu nói qua hắn Mỹ học lý. Niệm, tỷ lệ hoàng kim là cơ bản nhất tiêu chuẩn. Tỷ như hoàn mỹ người mặt tỷ lệ hẳn là mặt khoan dung mặt trường chi so vì 0.618 trước mắt này. Chương ngủ nhan liền phù hợp cái này tiêu chuẩn. Hơn nữa mỗi cái ngũ quan đơn lấy ra tới cũng đủ dễ coi. Từ từ, Đinh Dĩ Nam đột nhiên bừng tỉnh. Hắn cuối cùng ý thức được vì sao hắn vẫn luôn ngủ không yên ổn. Bởi vì hắn phía sau lưng vừa lúc liền đè ở hai chương giường phần giữa hai trang báo chỗ. Hơn nữa châm chọc chính là, hắn cũng không phải không cẩn thận ngăn chặn. Hắn hơn phân nửa cái thân mình tễ ở Hoắc Chấp Tiêu trên giường. Hoắc Chấp Tiêu cánh tay tựa hồ là không chỗ sắp đặt. Đành phải đáp ở hắn trên eo, vô luận thấy thế nào. Đều là hắn xâm lấn Hoắc Chấp Tiêu địa bàn, Đinh Dĩ Nam không phải cái ngủ không thành thật người. Hắn chỉ có ở cực độ mỏi mệt dưới tình huống, mới có thể muốn oa ở bạn trai trong lòng ngực ngủ, nhưng hắn thể hắn phát tuyệt đối không có đem. Hoắc Chấp Tiêu trở thành bạn trai, hắn hẳn là vô ý thức mà muốn tìm kiếm ấm áp ôm ấp. Kết quả Hoắc Chấp Tiêu vừa vặn liền ở hắn bên người, cũng may tình huống phát hiện kịp thời. Có thể lập tức sửa đúng lại đây, Đinh Dĩ Nam im ắng mà đem Hoắc Chấp Tiêu cánh tay lấy ra. Hướng chính mình kia lật nghiêng cái thân. Tính toán thần không biết quỷ không hay mà dịch hồi hắn kia trương giường đơn thượng, nhưng mà hắn vừa mới dịch ra 5 cm. Phía sau Hoắc Chấp Tiêu liền thình lình mà ôm lấy hắn eo. Lại đem hắn mang theo trở về, buổi sáng tốt lành, khàn khàn thanh âm ở nhĩ sau vang lên. Đinh Dĩ Nam nháy mắt căng thẳng toàn thân thần kinh. Hắn ra vẻ chấn định nói. Sớm như vậy liền tỉnh sao? Hoắc Chấp Tiêu không trả lời ngay. Như là lười đến mở miệng dường như. Hảo sau một lúc lâu mới mệt mỏi mà nói. Người lão hướng ta trong lòng ngực toàn. Ta còn như thế nào ngủ? Nghe được lời này. Đinh Dĩ Nam quả thực muốn tìm cái động đem chính mình chôn lên. Hắn ở công tác chung chưa từng có ra quá sai lầm. Giống như bây giờ mất mặt tình huống vẫn là lần đầu gặp được, xin lỗi. Hắn đẩy ra Hoắc Chấp Tiêu. Cánh tay, muốn trực tiếp xuống giường. Nhưng mà Hoắc Chấp Tiêu cố tình không cho hắn thực hiện được, ngươi lại dùng ta tắm gội dịch. Hoắc Chấp Tiêu cô khẩn Đinh Dĩ Nam eo. Chóp mũi tiến đến hắn cổ sau ngửi ngửi. Trên người của ngươi thơm quá, loại địa phương này tiểu khách sạn phương tiện đơn sơ. Sẽ không trang bị có tắm gội dịch cùng dầu gội đầu chờ đồ dùng tẩy rửa. Hoắc Chấp Tiêu tắm rửa xong sau. Hắn tắm gội dịch lô hàng bình liền đặt ở trong phòng vệ sinh. Đinh Dĩ Nam tự nhiên không cần thiết lại mặt khác mở ra một lọ, ngươi có thể nghe chính ngươi. Đinh Dĩ Nam giãy giụa đi phía trước xê dịch. Hắn sau cổ nhưng thật ra rời xa Hoắc Chấp Tiêu một ít. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là. Hắn cái mông nhân phản tác dụng lực sau này đỉnh một chút. Vừa lúc đỉnh tới rồi một cái cứng rắn vật thể, Đinh trợ, Hoắc Chấp Tiêu thanh âm càng thêm khàn. Khàn, ta có điểm không hiểu được ngươi, cái gì? Ngươi rốt cuộc là muốn vẫn là không nghĩ muốn. Ngoặc kép, hắn nơi nào muốn? Đinh Dĩ Nam đột nhiên cọ đứng dậy. Trên người chăn toàn sốc tới rồi Hoắc Chấp Tiêu trên người. Nếu có thể nói, hắn thậm chí muốn dùng chăn trực tiếp che lại Hoắc Chấp Tiêu đầu. Làm hắn câm miệng, ta đi rửa mặt. Đinh Dĩ Nam nói, Hoắc Chấp Tiêu đem giày nặng chăn đá văng ra. Lười biếng nói, hảo, bị mưa to cọ rửa quá tiểu thành phá lệ tê mát. Như là một tòa thiên nhiên OCD. Mỗi hô hấp một ngụm đều là đối phổi gột rửa, ở Hoắc Chấp Tiêu rửa mặt thời điểm. Đinh Dĩ Nam đi bên ngoài đường phố mua hai phần bữa sáng. Mà ở hắn phản hồi khách sạn khi, vừa lúc đụng phải vội vã tới rồi Lưu Bí Thư, nguyên lai tối hôm qua mưa to dẫn tới cửa thôn chiến. Núi xuất hiện quy mô nhỏ núi đất sạt lờ. Không nghiêng không lệch mà vùi lấp kia khối dùng để tu sửa thư viện đất trống, Lưu Bí Thư gấp đến. Độ giống kiến bò trên chảo nóng. Trong miệng vẫn luôn nhắc mãi nên làm cái gì bây giờ. Đinh Dĩ Nam an ủi hảo hắn. Làm hắn đừng hoảng hốt. Tiếp theo trở lại phòng kêu lên Hoắc Chấp Tiêu. Ba người lại lần nữa đi tới cửa thôn, ban đầu đất trống biến thành chất đầy bùn đất sườn dốc. Nếu muốn khôi phục nguyên dạng, đến tiêu tốn thật lớn sức người sức của. Hơn nữa nơi này địa chất xuất hiện biến động, còn có thể hay không tu sửa thư viện cũng là cái vấn đề, Tam Dương thôn trước kia không xuất hiện. Quá núi đất sạt lở đi. Hoắc Chấp Tiêu nhìn phía trước sườn dốc nói, không nha. Lưu Bí Thư nói, này đều chuyện gì, chúng ta có thể suy xét mặt khác tuyển trì. Hoắc Chấp Tiêu thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Lưu Bí Thư. Cửa thôn vị trí tương đối ồn ào. Thư viện kiến ở an tĩnh địa phương sẽ càng tốt một ít, chính là. Lưu Bí Thư gãi gãi đầu. Thật vất vả tu cái thư viện. Nếu không ở cửa thôn, kia đi ngang qua ta thôn người không phải nhìn không thấy sao? Không nhất định. Hoắc Chấp Tiêu nói tầm mắt chuyển hướng ngày hôm qua đi qua cái kia triền núi. Kiến ở trên sườn núi cũng có thể. Chỉ cần cũng đủ bắt mắt. Như vậy không chỉ có qua đường người có thể thấy. Nơi xa người cũng có thể thấy. Trên núi mà chỉ sợ không có lớn như vậy. Lưu Bí Thư do dự nói. Đại. Không đại biểu hào. Hoắc Chấp Tiêu nói. Tin tưởng các thôn dân cũng càng thích an tĩnh thư viện. Có đạo lý. Thư viện vẫn là đến thực dụng mới được. Lưu Bí Thư như suy tư gì mà sơ sơ cam. Ta đây cùng thôn trưởng còn có thành phố lãnh đạo thương lượng một chút. Bất quá chúng ta bên này cũng sẽ trước tìm địa chất chuyên gia tới nhìn một cái. Hoắc Chấp Tiêu lại nói, nếu không thành vấn đề, đến lúc đó lại làm quyết định cũng không muộn. Hảo. Lưu Bí Thư gật gật đầu, biểu tình như là ăn xong một viên thuốc an thần. Ta đây đi trước tìm thôn trưởng thương lượng. Lưu Bí Thư lại cưỡi lên hắn xe máy biến mất ở con đường cuối. Bất quá lần này Đinh Dĩ Nam tâm tình cùng lần trước so sánh với nhẹ nhàng rất nhiều. Hoắc Chấp Tiêu vẫn là cái kia Hoắc Chấp Tiêu. Hắn sẽ nghiêm túc hoàn thành trên tay mỗi một cái hạng mục. Như vậy Đinh Dĩ Nam cũng không cần lại lo lắng hắn thiết kế ra tới thư viện sẽ làm trong thôn bọn. Nhỏ thất vọng, muốn ta đi điều tra một chút thôn dân nhu cầu sao? Đinh Dĩ Nam hỏi, có thể. Hoắc Chấp Tiêu nói, tốt nhất điều tra một chút tiểu hài tử. Hoắc Chấp Tiêu vừa dứt lời. Trong thôn liền đi ra một cái cõng cặp sách tiểu nam hài. Xem thời gian này hẳn là đang muốn đi trong huyện đi học. Đinh Dĩ Nam nghĩ dù sao sớm muộn gì đều. Đến cùng này đó tiểu bằng hữu giao tiếp. Hắn cong lưng. Đôi tay trống ở đầu gối. Đối diện lộ tiểu nam hài nói. Tiểu bằng hữu, người biết trong thôn muốn tu thư viện sao? Tiểu nam hài dừng lại bước chân. Nháy mắt to nhìn về phía Đinh Dĩ Nam. Biết, người là tới cấp chúng ta tu thư viện sao? Đúng vậy, Đinh Dĩ Nam cười cười. Người ngày thường thích đọc sách sao? Thích, tiểu nam hài nói. Ta thích xem truyện tranh thư. Truyện tranh thư a, Đinh Dĩ Nam nói. Ngươi thích cái gì chuyện tranh thư đâu? Kể chuyện xưa chuyện tranh thư. Tiểu nam hài nói. Ta thích một thiền tiểu hòa thượng. Đinh Dĩ Nam chưa từng nghe qua này bổn chuyện tranh. Hắn chính cân nhắc nên như thế nào nói tiếp. Lúc này lại nghe tiểu nam hài nói. Bất quá ta nãi nãi không chuẩn ta lớn lên về sau đương hòa thượng. Đinh Dĩ Nam buồn cười. Cùng tiểu bằng hữu nói chuyện phiếm chính là có ý tứ. Hắn lại hỏi. Kia trừ bỏ đương hòa thượng bên ngoài. Ngươi sau khi lớn lên còn có cái gì lý tưởng sao? Có. Tiểu nam hài hai mắt lấp lánh tỏa sáng nói. Ta phải làm nhà khoa học. Một bên Hoắc Chấp Tiêu phốc mà cười ra tiếng, hỏi ngược lại, liền ngươi. Đinh Dĩ Nam mày nhăn lại, dùng khuỷu tay đột nhiên đâm đâm Hoắc Chấp Tiêu. Đau đến Hoắc Chấp Tiêu phát ra một tiếng kêu rên, đương nhà khoa học hảo nha. Đinh Dĩ Nam ngồi xổm xuống thân tới, giúp Tiểu Nam Hải một lần nữa đánh hảo hắn trước ngực siêu siêu vẹo vẹo khăn quàng đỏ. Vậy ngươi phải hảo hảo học tập, tương lai khảo cái tốt đại học, hảo. Đinh Dĩ Nam xoa xoa Tiểu Nam Hải đầu, làm hắn đi học trên đường chú ý an toàn. Tiểu Nam Hải từ cấp Đinh Dĩ Nam phất phất tay, bóng dáng dần dần đi xa. Nhưng mà Đinh Dĩ Nam mới vừa thu lại nhìn lại tuyến, liền phát hiện Hoắc Chấp Tiêu âm mặt đứng ở bên cạnh. Cả người đều tản ra áp suất thấp, rốt cuộc ai mới là ngươi lão bản? Hoắc Chấp Tiêu nhíu mày hỏi, Đinh Dĩ Nam lập tức giải đọc ra những lời này lời ngầm. Ngươi thế nhưng vì một cái tiểu thí hải nhi như vậy đối với ngươi lão bản. Hắn bắt đầu tự hỏi như thế nào mới có thể làm Hoắc Chấp Tiêu nguôi giận. Lại nghe Hoắc Chấp Tiêu lại nói, ngươi ôn nhu đối tượng chẳng lẽ không nên là ta sao? Vừa rồi Đinh Dĩ Nam đối Tiểu Nam Hải đích xác phi thường ôn nhu. Là Hoắc Chấp Tiêu trước nay đều không có gặp qua ôn nhu, nhưng vấn đề là ôn nhu là Đinh Dĩ Nam tư nhân thuộc tính. Hắn nguyện ý đối ai ôn nhu liền đối ai ôn nhu. Hắn công tác chức trách chung nhưng không có yêu cầu hắn cần thiết đối lão bản ôn nhu, hiện tại là muốn liên hệ địa chất chuyên gia đúng không? Đinh Dĩ Nam đơn giản trực tiếp rời đi đề tài. Lấy ra di động nói, ta hiện tại liền đi liên hệ, soàn soạt, tức giận phi, hết chương.